Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 56, góc truyện audio.com. Đầu tháng 12, theo thường lệ của Xê Đại, sẽ có một đợt thi trắc nghiệm giữa kỳ chính thức. Đây là cơn ác mộng của rất nhiều sinh viên, mặc dù bài trắc nghiệm giữa kỳ không treo học phần, nhưng có quan hệ mật thiết tới tổng thành tích cuối kỳ, đồng thời chiếm 40% điểm thành tích cuối kỳ. Nói cách khác, thi cuối kỳ vừa qua mức hợp lệ cũng chưa chắc sẽ không rớt tín chỉ. Khi điểm trắc nghiệm giữa kỳ quá khó coi, có thể dễ dàng kéo điểm tổng xuống. Cũng may Trang Quần lại khá nhẹ nhàng, cũng không phải vì anh học tốt, mà là vì môn chính học kỳ này của bọn họ chỉ cần học thuộc là được. Nhưng Tùy Phong muốn ứng phó với cuộc thi lần này thì hiển nhiên phải cố hết sức một chút, không nói đến chuyện Tùy Phong lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, chưa từng thử qua tình huống thi cử ở trong nước, chỉ một môn vi phân và tích phân là có thể treo ngược được cả một đống người. Không phải Trang Quần không muốn nghĩ tốt, nhưng vì lúc Tùy Phong đang lên lớp thường xuyên gửi tin nhắn tới quấy rối anh, xem chừng là không chăm chú nghe giảng, cứ như vậy hắn có thể sẽ tùy tiện vượt qua kỳ thi mất. Anh bắt đầu hoài nghi trí thông minh của mình, dù sao lúc trước khi anh thi vi phân và tích phân thì đã phải bù đầu học lại cả một tuần, làm vô số đề thi, mới gần qua. Bởi vì cuộc thi này, Trang Quần không thể khiến đối phương chậm trễ việc ôn tập, liền từ chối lời đến chỗ ấy của Tùy Phong. Mấy người trong ký túc xá, có người vẫn còn có thể vô tư ra ngoài tìm happy, có người thì lại ôm sách đến thư viện và phòng tự học học bài. Cứ như vậy, trong ký túc xá liền trống không, Trang Quần liền dứt khoát ở trong ký túc xá đọc sách một mình, xem nửa giờ, nghe nhạc thiếu nhi, thời gian trôi qua cũng nhanh. Sau khi Trang Quần vừa lên tài khoản YY, Tiểu Hạnh Vận đã bỏ hoang một thời gian dài, lần này vừa lên, đương nhiên bắn ra không ít tin nhắn của Thanh Khê, ngoại trừ Thanh Khê thì sẽ không có ai gửi tin nhắn đến tài khoản này. Thanh Khê gửi một đống tin nhắn tới, đều là biểu đạt tâm tình vui sướng của mình, bản mệnh của mình đã quay trở về. Sau đó lại gửi tới mấy kết nối, phổ cập khoa học gần đây. Hệ liệt về tên đàn ông cặn bã đã lăn ra khỏi giới. Ảnh đại diện của Thanh Khê lóe sáng ngay lúc này, đoán chừng cũng nhìn thấy tài khoản của Trang Quần sáng lên, lập tức gửi tin nhắn tới. Kết tế thần khởi Thanh Khê, vượng vượng, cuối cùng cậu cũng lên mạng rồi. Kết tế thần khởi Thanh Khê, cậu biết không, lúc cậu không có ở đây đã bỏ qua nhiều trò hay rồi đấy. Tiểu Hạnh Vận, tôi biết rồi, cậu đã gửi tôi xem rồi. Vừa lên YY liền nhận được hơn 10 tin nhắn, hại anh thiếu chút nữa đã đánh rơi điện thoại, cũng may trong phòng không có ai. Kết tế thần khởi Thanh Khê o, gào, nhìn thấy cái tên cặn bã cuối cùng cũng xéo đi, tâm tình tôi cực kỳ vui vẻ. Nhưng vẫn cảm thấy tiện nghi cho hắn, hại bản mệnh của tôi mang tiếng xấu lâu như vậy. Tiểu Hạnh Vận, quá khứ đã qua thì cứ cho qua đi, có khi bản mệnh của cậu đã sớm buông xuống rồi. Lấy góc độ của người đứng xem, để đánh giá tâm tình của mình, lấy lý do an ủi người khác, đúng là hơi kỳ lạ. Kết tế thần khởi Thanh Khê, cậu nói đúng. Cũng may lão đại gặp được Thanh Phong, sẽ rất hạnh phúc cho coi. Kết tế thần khởi Thanh Khê, đúng rồi, cậu lên mạng là muốn xem đại thủ từ có ở đây hay không sao? Anh ấy không có ở đây tết, góc truyện audio.com. Tiểu Hạnh Vận, không sao, cậu ấy không có ở đây, tôi nghe ca sĩ khác hát cũng được. Trang Quần tự nhủ trong lòng, anh đương nhiên biết hắn không có ở đây, hiện tại hắn còn đang đau khổ ôn tập, làm gì có thời gian lên mạng ca hát. Kết tế thần khởi Thanh Khê, đúng là đại thủ tử đã rất lâu rồi không lên mạng, cũng không lên mạch ở Khuynh Ca Lan Âm, chờ đến lúc có danh sách các ca sĩ hát hay hay hát của tháng, nói không chừng anh ấy sẽ không còn có tên trong danh sách mất. Tiểu Hạnh Vận, vì sao? Kết tế thần khởi Thanh Khê, Khuynh Ca Lan Âm gần đây có quy tắc mới, nói là ca sĩ nào không lên mạch mà không xin phép quá một tháng thì sẽ bị giáng xuống thành mã giáp, chắc là do ca sĩ trong kênh quá nhiều, bỗng nhiên muốn chỉnh đốn ha. Ngẫm lại thì thấy đại thủ tử lười như vậy, làm gì có thể đi nhờ người khác chứ? Tiểu Hạnh Vận, vậy cũng không sao, nếu như thích cái kênh này, về sau có thể thi lại, không muốn thi thì cứ ở lại ổ nhỏ hát một chút cũng được, dù sao người thích cậu ta vẫn luôn treo ở đó. Kết tế thần khởi Thanh Khê, tôi cũng nghĩ giống dở. Hát một chút ở ổ nhỏ cũng rất được, dù sao tôi cảm thấy từ sau khi Khuynh Ca Lan Âm được mở ra và lớn lên cho đến ngày phát triển quy mô lớn như bây giờ, có nhiều quy tắc ghê gớm, cũng có hơi phiền phức không được tự nhiên. Thỉnh thoảng có mấy quy tắc mới, sau đó lại có một nhóm người đi, cảm giác đã không còn là Khuynh Ca Lan Âm của trước kia nữa rồi. Tiểu Hạnh Vận, có người vốn thích chính cái kênh này, cho dù kênh ra quy tắc gì thì cũng đều sẽ ủng hộ, có người chỉ đơn giản là thích ca sĩ nói chuyện ca hát trong kênh, một khi ca sĩ rời đi thì các cô ấy cũng sẽ rời đi không chút do dự, rồi sau đó sẽ có ca sĩ mới đến, lại hấp dẫn thêm fan hâm mộ mới tới, chuyện này rất bình thường. Kết tế thần khởi Thanh Khê, bingo, Trang Quần cười cười, kỳ thật đâu chỉ là trên YY, chuyện gì cũng giống vậy, cho dù là 2D hay 3D, mọi việc phát triển đều là quá trình này. Cậu nhảy vào ổ nhỏ của Phượng Khởi, ngay lúc quản lý đang thả ghi âm ở bên trong ổ nhỏ. Nghe được giọng của Tùy Phong, anh càng đọc sách vào hơn. Ở 3D nghe giọng của Thùy Phong nhiều đến vậy nhưng vẫn không thể khống chế nổi phản ứng của cơ thể như cũ, cũng chỉ có ở trên mạng, khi anh nghe thấy giọng của Thùy Phong thì phản ứng cơ thể mới là rất nhẹ rất nhỏ. Trang Quẩn đang lật sách đột nhiên nghe được một tiếng ho nhẹ, anh vô thức ngẩng đầu nhìn màn ảnh máy tính, quả nhiên, cái loa nhỏ dưới góc phải YY đang lóe sáng, lại có bạn tốt hỏi thăm. Anh vốn cho rằng là tin quảng cáo rác rưởi, dù sao không phải lần một lần hai nhận được tin nhắn như vậy, nhưng khi ấn mở ra xem, thậm chí anh còn cảm thấy bản thân mình đang hoa mắt. Không phải lúc này Thùy Phong đang cố gắng ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ sao, vì sao còn lên mạng thì cũng thôi đi, học tập mệt mỏi, tùy ý giải trí một chút cũng không sao, nhưng đột nhiên thêm bạn tốt với tài khoản phụ của anh là sao? Vì thế Trang Quẩn còn cố ý xác nhận một chút, mình không vào sai tài khoản, chính là tài khoản Tiểu Hạnh Vận này. Bởi vì đến cả Thanh Khê cũng không nhìn ra được chính là anh, cho nên Trang Quẩn vốn không nghĩ đến khả năng thật ra Thùy Phong đã nhìn thấu được tài khoản này của anh. Ông nghi hoặc nhưng cũng muốn nhìn xem Thùy Phong sẽ có thái độ gì, anh thông qua yêu cầu thêm bạn của Thùy Phong, sau đó vẫn không chủ động gửi tin nhắn qua chờ động tĩnh bên kia của Thùy Phong. Góc truyện audio.com Phượng Khởi, Hi, O, Bu, tin nhắn này vừa nhảy ra, mí mắt Trang Quẩn liền giựt một cái, CMN, hắn biết anh là ai sao, hắn lại dám gửi ký tự bán manh với một người xa lạ, hắn định vượt quá giới hạn sao? Trong lòng Trang Quẩn buồn bực tức giận, cho nên giọng điệu đáp trả tin nhắn cũng không tốt lắm. Tiểu Hạnh Vận sao? Phượng Khởi, a, sao thái độ của anh lại gay gâu như vậy ích ích? Trang Quẩn nhìn ký tự phía sau, nhất là hai chữ X kia tức giận đến mức miệng cũng hơi bĩu lên đầy ngây thơ, biết X chỉ là chữ tạo thành ký tự, nhưng từ sau khi Thùy Phong thường xuyên gửi tin nhắn SSS đến đùa giỡn với anh đã thành thói quen hiểu X như thế, vừa nhìn thấy X cũng chỉ nghĩ tới một nghĩa, đó chính là Kiss. Trang Quẩn não bổ ra việc Thùy Phong lại dám kiss với người xa lạ tức điên. Tiểu Hạnh Vận, hừ, Phượng Khởi, em nghe Thanh Khê nói anh rất thích em, sao em chủ động tới thêm bạn tốt với anh thì anh lại không kích động không hưng phấn với em một chút nào vậy? Không muốn ôm ôm hôn hôn nam thần của anh sao? CMN, hắn còn muốn để người khác ôm ôm hôn hôn mình, không nghĩ tới hắn lại là người như vậy, Thùy Phong. Tiểu Hạnh Vận, tôi chỉ thích nam sinh đánh đàn dương cầm thôi. Phượng Khởi, đúng vậy, như vậy chính là thích em rồi, không nghĩ tới anh thích em như vậy, hôn một cái. 3. Lần này Trang Quẩn thật sự bùng nổ tức giận đến mức đá rơi nguồn điện. Trong miệng mắng to Thùy Phong, lúc đầu còn coi Thùy Phong là một người đàn ông tốt trung tình như vậy, lại đối xử với anh rất tốt, mặc dù bình thường hơi dính người, có dỗ ngon dỗ ngọt buồn nôn một chút, nhưng anh cũng đã quen thuộc với thiết lập con chó cỡ lớn này của Thùy Phong. Nhưng ngàn lần không nghĩ tới, ở trên mạng, Thùy Phong cũng là loại người tùy ý quyến rũ người khác, lần này là do vận khí của hắn không tốt, vừa vặn quyến rũ chúng mình, ai kêu mặt hắn dụ dỗ quá nhiều người. Một mình tức tối một lát Trang Quẩn bắt đầu chần chờ. Có khả năng anh nhận lầm áo may ô của Thùy Phong không? Ở chung với Thùy Phong lâu như vậy, anh vẫn không quá tin Thùy Phong là người như vậy. Cái gì cũng có thể gạt người, nhưng tình ý trong mắt là không lừa được người. Dò dự một hồi, Trang Quẩn lại cắm điện vào, khởi động máy một lần nữa, cứ tiếp tục thăm dò đi. Tiểu Hạnh Vận, xin lỗi, vừa nay không cẩn thận làm rơi dây nguồn. Omega, Phượng Khởi, chẳng lẽ là do quá kích động nên đá phải nguồn điện sao? Tiểu Hạnh Vận, đúng vậy, thật kích động mới là lạ, nếu như hắn thật sự là Thùy Phong, hắn chết chắc. Trang Quẩn nghiến răng nghiến lợi, trong lúc lên mạng vượt phó bản quyến rũ cô vợ trẻ Thùy Phong đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Nhất định là do điều hòa không khí để nhiệt độ quá thấp, cầm điều khiển điều hòa lên tăng 2 độ, quả nhiên thấy tốt hơn nhiều. Có điều khi nhìn thấy tin nhắn mới Tiểu Hạnh Vận gửi tới, mặt hắn tối đen, có cái gì tốt mà kích động. Lại còn bán manh, bình thường lúc nói chuyện trời đất trên WeChat với hắn cũng không gửi ký tự bán manh qua, hiện tại lại dám bán manh với tên đàn ông xa lạ. Thùy Phong rất tức giận, mặc dù tên đàn ông xa lạ theo mặt ý nghĩa mà nói chính là hắn. Tâm tình Thùy Phong rất không vui, có điều vẫn không biểu lộ ra trong ngôn ngữ. Phượng Khởi, sờ đầu một cái, anh còn chưa hôn trả em đâu đấy. 3. Tiểu Hạnh Vận, nam thần moa moa ta. Chấm, góc truyện audio.com. Mặt Thùy Phong càng đen hơn, suýt chút nữa đã bóp nát con chuột, lại còn dám moa moa ta, anh còn chưa từng moa moa ta với hắn, cũng chưa từng gọi hắn là nam thần, hừ. Tên đàn ông xa lạ nào có tốt bằng hắn, nào có đẹp trai bằng hắn, nào có thích anh bằng hắn, nào có giọng nói êm tai bằng hắn, nào có thể khiến anh thoải mái bằng hắn. Nếu lần này hắn không tâm huyết dâng trào nhớ tới Trang Quẩn còn có một tài khoản phụ nên muốn tìm niềm vui trò chồng với anh, trêu đùa trên mạng với anh một chút, Thùy Phong cũng không biết hóa ra Trang Quẩn lại dễ dàng bị quyến rũ ở trên mạng đến như vậy. Cô vợ trẻ có dấu hiệu vượt quá giới hạn thì phải làm sao? làm người ấy không xuống được giường thì sẽ không còn khí lực đi quyến rũ tên đàn ông xa lạ khác. Tùy Phong yên lặng vạch ra cái dự định này sau cuộc thi, phải áp dụng việc làm, mỗi ngày. Đổi qua bên này, Trang Uẩn cũng tức giận không nguôi, một bên gửi, ngoa ngoa ta, một bên đâm hình nhân Tùy Phong ở trong lòng, càng không ngừng lẩm nhẩm trong miệng. Tốt nhất là không phải em, là em thì chết chắc. Bạn cùng phòng mới vừa bước vào ký túc xá từ bên ngoài cũng cảm nhận được sát khí. Lại nhìn Trang Uẩn ngồi trước máy vi tính, ánh mắt như muốn giết người kia, khiến y bất giác lui lại một bước, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ cuối cùng cũng dừng lại ở chủ đề. Cảm ơn bạn cùng phòng đã tha mạng. Từng xuất hiện trên Weibo, cảm giác cái cổ mát lạnh. Cách chương.